Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 780. Tiền Phong xin chào DMVN nha, chào Nhật Nam, chào Toàn Võ, chào Thịnh Lê, chào Huỳnh Lê, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoa San, chào Văn Xuân, chào Ly Châu. Ở Nhật tới 1 giờ nghe chuyện Tiền Phong. Anh em ở đấy sáng mai đi làm thì nó lại mệt anh em. Đêm thì cứ đi ngủ thôi. Chúng ta cứ nghe chậm một hôm cũng được, hoặc là ngày mình nghe. Ảnh hưởng sức khỏe nhiều đấy. Xích Tâm quyển bao nhiêu rồi, anh sắp hết chưa? Xích Tâm hiện tại đến tập này là đang bắt đầu quyển 13 nhé. Bắt đầu quyển 13. Và tác hình như đang viết quyển 15 hay 16 thì mình cũng không biết. Mình mới sang quyển 13 được một tập. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đúng rồi, chắc tác viết quyển 16 rồi. Trước tác bảo là có khoảng 16 quyển. Mình không biết 16 này đã hết chưa. Anh em có hỏi chuyện mà quên tên rồi anh là như nào nhỉ? Anh em có hỏi gì thì cứ comment đây nhé. Mình đọc xong thì mình có thể mình trả lời. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 780. Một viên xúc sắc bay ra từ đầu ngón tay. Thân hình hắn lúc này lúc ẩn lúc hiện, hư hư thực thực, tựa như là kết quả chưa được tung ra trong ống xúc sắc, đang kịch liệt lay động, chuẩn bị lao về một khả năng khác. Lúc này hắn không còn tâm trạng nào khác, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Cảnh tượng này giống hệt những cái bẫy ở trung ương thiên lao. Đoạn này đang nói về Tô Sa đâu, cho thì mình vào cái đoạn nó hơi dở dàng. Nhưng viên xúc sắc đang xoay tròn với tốc độ chóng mặt kia bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó tỏa ra khí tức tự hủy, vỡ vụn thành bột phấn bay lả tả trong không khí. Tâm trạng Tô Sa lập tức lạnh xuống, hắn cứng đờ người xoay lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tin tốt là không phải là người trung ương thiên đạo, tin xấu là người đó chính là Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương tóc tai rối bời, thân hình cao thon, mặc áo bào đen, đeo mặt nạ, đang ngồi dựa vào bàn, dựa vào ghế, nhìn hắn với vẻ mặt như là cười như không. Bịch một tiếng, Tô Sa quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ra từ sau lớp mặt nạ. Lão đại, ngươi còn sống? Ngươi rất thất vọng sao? Doãn Quan cười hỏi. Ta rất vui mừng, Tô Sa vừa khóc vừa nói. Doãn Quan vẫn cười nói. Vậy tại sao ta liên lạc với ngươi, ngươi lại giả vờ như không thấy? Lão đại, ta sợ là người ở trung ương thiên đao giả mạo, ta không dám đáp lại. Ta cứ tưởng ngươi đã... Tô Sa khóc lóc nói. Khoảng thời gian qua, ta ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đám xúc sinh tăng tiên thọ kia thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Chuyển luân vương ở ngay trước mặt ta, bị bọn chúng... Chát một tiếng. Một tia sáng màu lam lóe lên. Tô Sa bị một roi quất bay người, nặng nề rơi xuống đất. Vết roi vừa đau vừa ngứa, vừa chu vừa tê. Đủ loại cảm giác đau đớn hòa vào nhau, xâm nhập vào thần hồn. Tô Sa cắn chặt răng, cố gắng không kêu thành tiếng. Nhưng mà cơ thể hắn lại không tự chủ được mà run rẩy, tựa như là con rắn bị tra tấn, quằn quại trong đau đớn. Doãn Quan thản nhiên nói. Nói dối là có tội. Tô Sa nghiến răng nghiến lợi, lật người, cố hết sức quỳ thẳng, giơ tay thề. Ta tuyệt đối không dám lừa gạt người. Ta có thể thề với trời, lấy tổ tiên 18 đời nhà họ Khánh của ta để thề. Doãn Quan nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng nói. Bình Đằng Vương vì muốn trốn tránh truy sát mà không tiếc tự hủy hoại bản thân mình. Y biến thành bộ dáng này không phải là do bị người khác tra tấn, mà là do tự y lựa chọn. Con người vì muốn sống sót, có thể làm ra bất cứ một chuyện gì. Cuối cùng ta đã tìm được y. Ta đã đưa y rời khỏi trung vực. Ta không muốn xảy ra bất cứ một sai sót nào. Lúc này thủ lĩnh địa ngục vô môn mới cười nói, mới nói: "Ngươi có biết tại sao ta lại chọn cái thương đội này hay không?" "Tô Sa." Cái tên thực bị gọi ra, hy vọng cuối cùng trong lòng Tô Sa cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng nói: "Ngươi đã sớm biết ta là ai." Doãn Quan xòe tay ra: "Biết không tính là muộn." Tô Sa lộ ra vẻ không đã buông xuôi, thống khổ nói: "Vậy tại sao ngươi? Tại sao không vạch trần ngươi sao? Tại sao còn tiếp tục dùng ngươi sao?" Doãn Quan đứng dậy khỏi ghế, bước lên một bước. Bước chân nhẹ nhàng như là nước chảy mây trôi. Nhưng không biết tại sao bàn tay đã đang kết ấn của Tô Sa lại bị một lực đạo vô hình kéo ra, ấn chặt xuống sàn nhà, vừa vặn bị giày của Doãn Quan dẫm lên. "Người rất thích thú với việc đùa bỡn đối thủ như vậy sao?" Sức phản kháng của Tô Sa dễ dàng bị nghiền nát. Hắn không muốn che giấu nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Người nghĩ sai rồi, ta không rảnh rỗi như vậy đâu." Doãn Quan khẽ cười nói: "Chỉ cần ngươi còn có thể lợi dụng được, còn có thể cống hiến được cho tổ chức, còn có thể giúp ta kiếm tiền, ta không quan tâm ngươi có hận ta hay không." Hắn rời chân, cúi đầu xuống: "Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta đi." Lúc này hắn gần như là không hề phòng bị. Tô Sa chậm rãi thu tay, chỉ tháo mặt nạ xuống đặt sang một bên, sau đó chống tay xuống đất, cả người cúi rạp xuống mà nằm phục xuống. "Ta nguyện vĩnh viễn thần phục ngài." Doãn Quan thản nhiên nhìn hắn. Hắn tin rằng thái độ thần phục của Tô Sa lúc này là phát ra từ nội tâm. Hắn không tin vào vĩnh viễn. "Nếu ngươi không thể giết ta, vậy ngươi phải trả giá cho sai lầm của mình. Có hợp lý không?" Doãn Quan hỏi. Tô Sa nằm phục xuống đất, mặc cho thủ lĩnh phân phó: "Tái thiết tổ chức cần tiền, chữa trị thương thế cho Bình Đẳng Vương cũng cần tiền, cần rất là nhiều tiền." Giọng điệu Doãn Quan tùy ý: "Nếu ngươi đã quay về tổ chức, có thể cống hiến thương minh kia ra được chứ?" Tô Sa vẫn không ngẩng đầu: "Thuộc hạ nguyện cống hiến tất cả." Doãn Quan phất tay: "Đi làm đi." Tô Sa đứng dậy rời đi. Bình Đẳng Vương đang ngâm mình trong vạc máu khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, lúc này mới lên tiếng: "Ngươi không sợ hắn một đi không trở lại sao?" Doãn Quan không trả lời câu hỏi vô vị này, chỉ nói: "Ta còn tưởng lần này ngươi không sống nổi nữa, xem như là ngươi đã vượt ngoài dự liệu của ta." Bình Đẳng Vương chậm rãi nói: "Để ta sống sót, ta sẽ không chỉ khiến cho ngươi bất ngờ thôi đâu." Khoang thuyền chìm vào trong yên lặng, mãi đến khi Tô Sa dẫn một người đi xuống. Người hắn mang đến là minh chủ ở trên danh nghĩa của Hòa Xương Thương Hội, Mã Tông Thứ, cũng là đại diện quán ở Hòa Xương Thương Minh, là tâm phúc tuyệt đối quán. Tô Sa vừa vào khoang thuyền đã vội vàng quỳ xuống: "Thủ lĩnh, người này tên là Mã Tông Thứ, là tâm phúc của ta. Bình thường thay ta quản lý thương minh, ta đã dặn dò hắn, bất cứ mệnh lệnh nào của người, hắn cũng kiên quyết chấp hành." Doãn Quan xua tay: "Không cần giới thiệu với ta, cứ trực tiếp làm việc đi. Bảo hắn đổi toàn bộ tài sản của Hòa Xương Thương Minh thành nguyên thạch, có thể đổi bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu, sau đó giao hết cho tổ chức." Tô Sa quay đầu nhìn Mã Tông Thứ: "Nghe rõ chưa? Mau làm đi." Về mặt Mã Tông Thứ có phần kỳ quái, dường như là vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ khi ông chủ đột nhiên biến thành sát thủ. Tô Sa đột nhiên đứng phắt dậy hung dữ nói: "Thủ lĩnh của chúng ta nói không rõ ràng hay sao?" "Rất rõ ràng." Mã Tông Thứ giơ cao hai tay, tỏ ý mình tuyệt đối không phải phản kháng, nhưng mà lại thở dài: "Ngài là ân nhân của ta, bồi dưỡng ta, dạy dỗ ta, cho ta cơ hội, đương nhiên ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài vô điều kiện. Vị thủ lĩnh địa ngục vô môn này là thủ lĩnh của ngài, đương nhiên ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn vô điều kiện, nhưng mà hiện tại có một vấn đề." Doãn Quan có phần hứng thú: "Vấn đề gì?" "Ngài muốn ta chuyển toàn bộ tài sản của Hòa Dương Thương Minh cho địa ngục vô môn, ta không hiểu sai chứ?" Mã Tông Thứ hỏi lại. Doãn Quan có phần hứng thú, hắn khẽ gật đầu. Mã Tông Thứ nói: "Một phần tài sản của Hòa Xương Thương Binh đã thuộc về Thể Quốc, điều này hẳn ngài có thể hiểu được chứ?" Doãn Quan mỉm cười: "Đương nhiên, Của Tề Quốc là của Tề Quốc, ta chỉ muốn phần của Tô gia. Vẻ mặt của Mã Tông Thứ càng thêm kỳ quái. Nhưng Tô gia không thực sự có được Hòa Xương Thương Minh. Cái gì? Tô gia đứng bên cạnh, chỉ trong khoảnh khắc đã như muốn xét mí mắt, chỉ sợ Doãn Quan cho rằng đây là trò hề mà y bày ra. Mã Tổng Thứ, người có biết mình đang nói cái gì không? Thương minh là do tự ta gây dựng, ta lại không có được sao? Ông chủ, Mã Tổng Thứ thở dài nói. Hòa Xương Thương Minh đã sớm bị người ta nhắm vào. Toàn bộ con đường tài sản, mỗi một khâu mấu chốt đều bị người ta nắm ở trong tay. Người đó không đồng ý, ngay cả một khối nguyên thạch của chúng ta cũng không thể điều động. Từ trước đến nay ngài chỉ nắm giữ một cái vỏ rỗng thôi. Ta cũng chỉ là kẻ thế thân. Ngài thực sự không nhận ra chút nào hay sao? Tô Sa bỗng chốc hồn bay phách lạc. Nếu nói chỗ đáng sợ của Tần Quảng Vương là do hắn ta tận mắt chứng kiến tự mình cảm nhận, thì từ khoảnh khắc nhìn thấy Tần Quảng Vương hắn đã nhận thua. Thua tâm phục khẩu phục. Nhưng chuyện Hòa Xương Thương Minh bị cướp đoạt, hắn đã hoàn toàn không hề hay biết. Hắn không biết mình đã thua như thế nào. Bình Đẳng Vương ở trong vạc máu cũng bị tình cảnh này hấp dẫn, nhìn sang với vẻ thích thú. Doãn Quan cười thành tiếng nói. Nói cho ta biết, kẻ nào mông cuồng như vậy chứ? Dám cướp đồ của địa ngục vô môn. Là kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể cướp đồ của địa ngục vô môn? Mã Tổng Thứ bình tĩnh nhìn hắn, nhìn vị thủ lĩnh tổ chức sát thủ hung danh hiển hách, gần từng chữ một. Đại Tề Bác Vọng Học. Thương thuyền khổng lồ cưỡi gió băng sóng, mỗi một bộ phận đều vận hành theo trật tự của riêng nó. Thương đội di chuyển với tốc độ cao, đâu ai biết đến những gợn sóng ngầm ở dưới đáy khoang. Trong khoang thuyền tối tăm chất đầy hàng hóa, bầu không khí yên tĩnh càng khiến cho người ta ngột ngạt. Đương nhiên Tô Sa không thể nào quên cái tên vừa rồi. Khi xưa lúc tụ bảo thương hội bị đánh sập, bản thân bị dồn vào đường cùng, Trọng Huyền Thắng vẫn chỉ là kẻ khiêu chiến bị người đời xem như trò cười trước mặt của Trọng Huyền Tuân. Không ai tin gã béo tướng mạo xấu xí kia có thể gánh vác được vị trí gia chủ, gánh vác được tức danh Bác Vọng. Cũng tựa như Tô Sa hắn vậy. Vạn lần không ngờ tụ bảo thương hội vốn nên liên kết với mạng lưới lợi ích khổng lồ lại bị một ngón tay của tên béo kia bóp nát. Lúc trước gã béo đó trông vô hại biết bao, giờ đây đã là nhân vật quyền thế đứng trên tuyệt đỉnh của Đông Quốc, là quái vật khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Sở dĩ luôn ẩn mình sau màn, sở dĩ đánh tan thương hội rồi gây dựng lại, thiết lập kết cấu quyền lực phức tạp như vậy, chẳng phải là vì kiêng kỵ Trọng Huyền Thắng hay sao? Vậy mà hắn và Hòa Xương Thương Minh của hắn ta lại luôn nằm trong lòng bàn tay của Trọng Huyền Thắng. Tính toán của hắn giờ đây chẳng khác nào là trò cười cả. Hắn khổ tâm gây dựng, hóa ra lại là may áo cưới cho kẻ khác. Cũng may, ác giả ác báo, bất kể là ai xử lý ai đều là chuyện tốt. Hắn quá lương thiện rồi. Tần Quảng Vương thì không như vậy. Hắn nhìn Doãn Quan chờ đợi quyết định của vị thủ lĩnh này. Tần Quảng Vương khét tiếng hung ác im lặng một lát, thản nhiên nói với Mã Tổng Thứ. Tính toán số hàng hóa trên thuyền này giá trị bao nhiêu, rồi quy đổi thành tiền mặt cho ta. Tô Sa mở to mắt, không ngờ khẩu vị của Tần Quảng Vương lại nhỏ như vậy. Người nên căm hận chứ. Người nên điên cuồng chém giết, quyết một trận sống mái với Bác Vọng Hầu đi. Người có biết những năm qua Hòa Xương Thương Minh đã kiếm được bao nhiêu tiền, đã phát đến mức nào không? Giờ người chỉ muốn một thuyền hàng hóa này, chẳng phải là lỗ vốn đến mức bán cả quần lót này sao? Hãy thể hiện khí thế giết quyền quý như giết gà của người đi. Xông lên đi. Doãn Quan quay đầu nhìn. Diêm La Vương có ý kiến gì sao? Tô Sa cung kính cúi đầu. Thuộc hạ đang tính toán giá trị số hàng hóa trên thuyền, nhất định sẽ không để ngài bị thiệt thòi nửa đồng. Doãn Quan quay đầu nhìn về Mã Tổng Thứ. Mã Tổng Thứ nói, ta cần phải xin chỉ thị của hầu gia. Doãn Quan thản nhiên nói, ta chỉ chờ một khắc. Không cần đến một khắc, Mã Tổng Thứ đã quay trở lại khoang thuyền nói với Doãn Quan, hầu gia muốn đích thân nói chuyện với ngài. Doãn Quan lại ngồi xuống ghế, ung dung nói, bảo hắn tới đây. Mã Tổng Thứ lấy ra một mặt gương tròn được khảm gỗ cổ với hoa văn núi non. Chiếc gương lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Khi Doãn Quan nhìn sang, ánh sáng xanh tản ra. Trọng Huyền Thắng đã ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế lớn được đặt làm riêng, yên lặng chờ đợi. Thân hình hắn to béo quá mức, tạo cho người ta cái cảm giác như muốn tràn ra khỏi gương, giống như là chiếc gương này không thể nào chứa hết được hắn vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Quảng Vương lịch sự hơn ta tưởng rất nhiều. Bác Vọng Hầu đời này mỉm cười ôn hòa, trông vô cùng lương thiện. Doãn Quan khoanh tay mỉm cười nói: Lần đầu gặp mặt ngươi đã cướp đoạt sản nghiệp của thuộc hạ ta. Lũ công hầu các ngươi thực sự không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Trọng Huyền Thắng cười ha ha. Một bên là mổ gà lấy trứng, một bên là bắt cả con gà đi. Với Tô Sa mà nói đúng là khó mà lựa chọn, xem ai quá đáng hơn. Nhưng mà với con gà này, lựa chọn đã quá rõ ràng rồi. Con gà không có quyền lựa chọn, Doãn Quan nói. Vậy nên chúng ta sẽ quyết định thay nó. Trọng Huyền Thắng nói. Vấn đề là ai nhanh tay hơn, ai đến trước thì được trước. Doãn Quan nhìn tên mập chết tiệt này. Người ta liều mạng ở bên ngoài, vào sinh ra tử, trợ cấp cho thương hội. Bao nhiêu lần thập tử nhất sinh vẫn còn trăn trở cho con đường phát triển của thương minh, điều khiển phương hướng của thương minh. Cơ nghiệp khổng lồ như vậy, người nói nuốt là nuốt, ngay cả một chút xương cốt không chừa, có phải là quá đáng rồi không? Nuôi heo cả năm trời, chăm bẫm từng bữa ăn giấc ngủ, không dám để nó đói một bữa nào. Đến cuối năm, heo đã béo tốt, chính là lúc mang đi giết thịt. Hàng xóm láng giềng chia nhau một ít, họ hàng thân thích biếu tặng một chút. Đó gọi là heo ăn Tết. Trong Huyền Thắng xòe bàn tay ra, nói thật, ta rất kiên nhẫn. Nếu không phải ngươi cầm đao đến đòi chia thịt theo cách thô bạo như vậy, thì con heo này có thể nuôi thêm vài năm đấy. Doãn Quan vất tay ra hiệu cho Tô Sa đi ra ngoài. Đừng nghe nữa, hắn ta nói tục tĩu lắm. Tô Sa và Mã Tông Thứ lui ra khỏi khoang thuyền, đứng cạnh bên ngoài như hai vị thần giữ cửa. Âm thanh trong khoang thuyền đã bị ngăn cách, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Chuyện xảy ra từ lúc nào? Tô Sa nhìn mặt sông mênh mông, ở trong lòng dâng lên cảm giác bất lực khó tả. Hắn đã từng kiêu ngạo đến nhường nào chứ? Khánh Hy chẳng qua chỉ là bộ xương khô trong nấm mồ, quan lại đều là lũ ăn không ngồi rồi, đám phế vật trong phủ Quốc Cữu chỉ là heo được hắn nuôi bằng tiền. Hứa Phóng giảm bằng hắn, cuối cùng bị hắn ép đến mức nhà cửa tan nát, ngay cả chuyện tranh giành quyền được trong nội bộ Trọng Huyền gia, hắn cũng dám nhúng tay vào, công khai đứng về một phe. Giờ đây hắn đã có được thành tựu thần lâm, dễ dàng gây dựng một thương hội, nhưng bản thân đã trở nên yếu đuối, dễ dàng bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Rõ ràng, khi xưa ở ngoại ô Lâm Trì, hắn suýt chút nữa đã giết chết được Khương Vọng. Càng cố gắng, càng tiến bộ, thì khoảng cách càng xa vời. Đã từng có lúc hắn cho rằng mình hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Thực ra chỉ là dựa vào đặc thù của thương đạo, bám víu vào cành lá của hệ thống quyền quý, hưởng thụ chút quyền thế hão huyền. Về bản chất, tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp, vốn dĩ không biết thế nào là phong vân biến ảo. Sau khi thực sự đạt đến cảnh giới ta như thần lâm, hắn mới biết trời cao đất rộng, ngay cả thần linh cũng vô cùng nhỏ bé. Minh chủ trên danh nghĩa của Hòa Dương Thương Minh, Mã Tông Thứ dựa người vào vách khoang, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nói một lời. Tô Sa lại nói: Ta tin tưởng ngươi nhất. Ngươi không giống loại người như là Trương Thừa Huệ. Ngươi là người biết ơn biết nghĩa. Bao nhiêu năm qua ta chưa từng nghĩ tới. Ông chủ Tô, Mã Tông Thứ ngắt lời hắn. Nói những lời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngài nên biết Bác Vọng Hầu là người thế nào. Ngài nên hiểu khi nào hắn tìm đến ta. Đứng trước mặt ta, ta tuyệt đối không thể nào phản kháng. Ngài đã chọn sai đối thủ rồi. Kết cục của Hòa Xương Thương Minh đã được định đoạt ngay từ khi thành lập. Chuyện này không liên quan đến người đại diện. Dù là Mã Tông Thứ, Lý Tông Thứ hay Trương Tông Thứ đều không có gì khác biệt hết. Thậm chí cũng chẳng liên quan đến ngài. Giọng Mã Tông Thứ rất bình tĩnh nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Trước mặt Bác Vọng Hầu, Tô Sa hay Khánh Hy thì có gì khác biệt chứ? Tô Sa im lặng. Hắn oán hận Mã Tông Thứ, oán hận hành động phản bội vào phụ bạc của gã. Nhưng hắn biết rõ những gì Mã Tông Thứ nói đều là sự thực. Hắn từng có ý nghĩ giết chết Mã Tông Thứ để trút giận, nhưng hắn thừa nhận mình không dám làm vậy. Có lẽ Bác Vọng Hầu không để tâm đến Mã Tông Thứ, nhưng mà chắc chắn sẽ không vui khi kế hoạch của mình bị phá. Bác Vọng Hầu không vui. Giờ đây đã là một quả cân quá nặng rồi. Ai có thể ngờ được chứ? Hai thương hội phát triển tốt nhất Tề Quốc những năm gần đây đều là của ngươi. Ở trong khoang thuyền, Doãn Quan ung dung ngồi, thần thái hiếm khi bình thản đến vậy. Trọng Huyền Thắng cười đến mức cả người lẫn vật đều vô hại. Hòa Xương Thương Minh là của Mã Tông Thứ, mà ông chủ sau lưng Mã Tông Thứ là Tô Sa. Ta chỉ có Đức Thịnh Thương Hội mà thôi, hai nhà chúng ta cạnh tranh rất là kịch liệt đấy. Đức Thịnh Thương Hội. Doãn Quan nhớ đến thương đội mà mình đã trà trộn vào lúc trước, khi chạy trốn khỏi Tề Quốc. Khi đó thực sự không ngờ rằng một thương đội như vậy lại có thể phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Quả thực là một con mồi béo bở. Hắn không nhịn được mỉm cười. Nếu ta nhớ không lầm, Khương Các Viên của Thái Hư Các có cổ phần trong đó có phải không? Chuyện đó đã là quá khứ rồi, Trọng Huyền Thắng nói. Lúc hắn ta rời khỏi Tề Quốc đã rút hết cổ phần rồi, chả có gì dính líu cả. Doãn Quan ồ lên một tiếng. Bác Vọng Hầu cẩn thận thật đấy. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Thời buổi này ai cũng có mưu riêng, ai cũng bày binh bố trận riêng. Người béo tốt như ta luôn phải cẩn thận một chút. Hòa Xương Thương Minh là heo của ta, nhưng mà đâu biết khéo ta lại là heo của kẻ khác chứ. Doãn Quan nhướng mày nói. Người đường đường là Bác Vọng Hầu, uy phong lẫm liệt ở Tề Quốc, với năng lực của ngươi bây giờ còn phải lo lắng chuyện này sao? Trọng Huyền Thắng nói. Khi ngươi đã chuẩn bị, có những chuyện chưa chắc đã xảy ra, nhưng mà khi ngươi không chuẩn bị, có những chuyện nhất định sẽ xảy ra. Nghe cũng có lý nhỉ. Doãn Quan nói đến đây đột nhiên hỏi. Có phải lúc trước tao hỏi ngươi để lấy thuyền hàng hóa này không? Trọng Huyền Thắng đáp lại đầy ẩn ý. Hình như là vậy. Doãn Quan nói. Nếu Hòa Xương Thương Minh không phải là của ngươi, vậy thì cái giá này không hợp lý. Hậu gia thấy sao? Trọng Huyền Thắng mỉm cười. Ta tìm ngươi nói chuyện chính là vì cái này. Ngươi đòi ít quá, đều là người một nhà, sao bản hầu có thể bạc đãi ngươi được chứ? Doãn Quan ngẩng đầu lên, hứng thú hỏi. Chúng ta là người một nhà lúc nào vậy? Trọng Huyền Thắng nói. Giữa chúng ta có một cây cầu vô cùng vững chắc đấy. Ồ. Doãn Quan nhìn hắn. Ngươi đoán đúng rồi đấy, chính là Tô Sa. Trọng Huyền Thắng cười nói. Hắn vừa là ông chủ đứng sau Hòa Xương Thương Minh, vừa là Diêm La Vương của địa ngục vô môn, nối liền bốn biển, kết đối hai bờ, để chúng ta là cơ hội trở thành đối tác thân thiết. À, đúng là vậy. Doãn Quan nói, hắn rất là quan trọng, cây cầu này cũng rất vững chắc đấy. Nếu không có hắn, có lẽ chúng ta không quen biết nhau ấy, Trọng Huyền Thắng nói. Dù có quen biết cũng chẳng có cơ hội nào hòa bình như vậy, Doãn Quan nói. Trọng Huyền Thắng nói, xem ra người không phải là người ưa chuộng hòa bình. Doãn Quan cười nói, thực ra khi nghe nói kẻ muốn cướp miếng thịt trong miệng ta, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là giết hắn. Trọng Huyền Thắng cũng cười nói, ta cũng là người giữ của, cho nên mới mập mạp như người thấy đấy. Bình thường một đồng tiền ta cũng chả muốn chia. Doãn Quan nhìn hắn trong mắt ánh lóe lên vẻ âm u. Cũng không biết hắn đang bảo vệ ngươi hay là bảo vệ ta nhỉ? Trọng Huyền Thắng cười nói, ta thấy vấn đề này cũng không cần phải xoáy sâu vào đâu. Doãn Quan cong ngón tay làm tư thế nâng chén. Nề mặt Tô Sa, gặp nhau cười cho qua ẩn oán. Trọng Huyền Thắng nói, Tô Sa ở chỗ ta đương nhiên rất có mặt mũi, nhưng mà chuyện cụ thể thì vẫn phải xem xét cụ thể. Đương nhiên, ở đời phải có qua có lại chứ. Doãn Quan đưa mắt nhìn, nếu người cũng thấy một thuyền hàng quá là ít, vậy thì chia cho ta một chút gì? Ta nghĩ điều này còn phải xem xét sau đi. Trọng Huyền Thắng dùng ngón tay mập mạp ấn đền chán. Mã Tông Thứ đã nói với ta tên của ngươi, lại nói ngươi vốn là muốn ăn sạch, bây giờ chỉ cần một thuyền hàng. Ta nghĩ chắc là ngươi có chuyện muốn nhờ ta sao? Doãn Quan giang hai tay, lộ vẻ thán phục. Quả nhiên không gì có thể giấu được ngươi. Khó trách hắn nói ngươi là kẻ cực kỳ thông minh. Hắn là cầu nối giữa chúng ta đấy. Trọng Huyền Thắng nhếch mồm. Không ngờ Tô Sa lại hiểu ta đến vậy. Doãn Quan nói, có câu nói thế này, người hận người nhất chính là người hiểu người nhất đấy. Trước khi chúng ta chính thức nói chuyện, ta có một vấn đề muốn hỏi người. Trọng Huyền Thắng chớp chớp mắt. Tổ chức các người có một biện thành vương, đương nhiên ta không quen biết, chỉ là nghe nói thôi. Hiện tại hắn thế nào rồi? Ngươi hỏi đời nào? Thế tổng cộng có mấy đời? Hai đời. Doãn Quan tiếc nuối nói, đều bất hạnh chết rồi. Trọng Huyền Thắng rất là hài lòng. Ta rất là tán thưởng thái độ cẩn thận của các hạ. Doãn Quan mỉm cười nói, ta nghĩ đây là tiền đề chúng ta nói chuyện mà. Trọng Huyền Thắng cười, nụ cười hiền như là nai con. Ta cũng nghĩ vậy đấy. Tân Quảng Vương triệu tập lại bộ hạ cũ. Bình Đẳng Vương ngâm mình trong vại máu, tĩnh lặng chờ đợi cuộc sống mới. Biện Thành Vương thì tạm thời vẫn chưa biết tin tức mình từ trận. Hắn tham gia một chuyến thám hiểm đầy căng thẳng và kích thích dưới lãnh đạo của muội muội Khương An An. Nào là khe nứt cổ xưa, đá lở, quỷ vật núi sông, dung nham phun trào, ác thú cấp bậc nội phục. Thực sự là vô cùng căng thẳng nha. Sợ chỉ một chút sơ sẩy thôi, sẽ dọa nguy hiểm chạy mất. Tiền phòng thám hiểm là Xuân Hôi, lúc này đang hiện nguyên hình, cao một trượng, dài ba trượng, bốn chân đạp lửa, thân thể bao phủ trong khói đen, trông như là ác thú bước ra từ minh giới, chạy băng băng giữa núi rừng. Nếu không phải thi thoảng nó lại thè lưỡi chảy nước dãi, ánh đôi mắt lại đôi khi ngốc nghếch, thì thực sự rất là có uy phong. Đội trưởng thám hiểm Khương An An, tay cầm chiếu tích kính hồng kiếm, thân pháp phiêu giật, bám sát theo sau lưng Xuân Hôi, cảnh giác quan sát bốn phía, thỉnh thoảng đại ra lệnh, dẫn đường cho đội ngũ, vô cùng xứng đáng với chức trách. Đội phó thám hiểm Diệp Thanh Vũ, tay cầm la bàn thiên tinh vân tinh xảo, nhanh chóng dựng lại địa hình trong phạm vi ngàn dặm, cụ thể đến từng thớ vỏ cây cổ thụ. Tất nhiên, tất cả đều là thể hiện rõ ràng. Xong việc, nàng cất la bàn thiên tinh vân đi, lo lắng hỏi. Đội trưởng, sương mù dày quá, chẳng nhìn thấy gì cả, tiếp theo chúng ta đi đường nào đây? Cứ đi theo ta. Đội trưởng Khương An An đưa tấm bản đồ trong tay, nói ngắn gọn. Đội viên Khương Vọng vì thực lực quá cao ảnh hưởng đến hứng thú thám hiểm, cho nên quyền lên tiếng bị tước đoạt, càng không được phép ra tay, chỉ có thể im lặng đi cuối cùng. Địa điểm thám hiểm lần này được chọn là dãy núi Ngột Yểm Đồ. Thành viên tham gia bao gồm đội trưởng Khương An An, đội phó Diệp Thanh Vũ, tiền phòng kiêm thú cưỡi Xuân Hôi và đội viên Khương Vọng. Nếu Khương An An cùng các sư huynh sư tỷ đi thám hiểm, thường sẽ có A Sửu đi theo, cơ bản là không gặp nguy hiểm. Nhưng mà nàng cũng sẽ không rời khỏi Vân Quốc quá xa, chỉ là du ngoạn quanh quẩn mà thôi. Lần này có ca ca lợi hại nhất thiên hạ tham gia rồi, Khương An An cũng mạnh dạn hơn, quyết đoán lựa chọn mục tiêu là nơi trước giờ nàng chưa từng dám đặt chân tới. Nghe nói nơi này có thương thượng cổ ma quật, cách rừng rậm Phong Hậu cũng rất gần. Dấu vết ma vật cổ xưa, truyền thuyết Phong Hậu chứng lại siêu thoát, đều là những điều hấp dẫn các lữ khách bốn phương, là địa điểm thám hiểm trong mơ của vô số thiếu hiệp nam nữ. Ầm, mở cửa cho đã. Trung Điện Viêm mặt mũi bầm dập, ở trên người treo lủng lẳng mấy mảnh giáp, đang gào thét ngoài hoàng thành, ra sức đập cửa. Thống lĩnh cấm vệ hoàng thành hướng Triệu Hòe, hôm nay đang trực đêm, hắn mình mặc giáp, tay cầm đao, đứng trên cổng thành đau đầu vô cùng. Trung đi lão đệ, đêm hôm khuya khoắt sao có thể tự tiện xông vào hoàng thành chứ? Trung Điện Viêm lại đập thêm mấy cái nữa rồi mới lui ra trong cổng thành, ngẩng đầu nhìn tên tướng quân kia. Họ Hướng kìa, mau vào bờ báo thiên tử, nói thiên kiêu đệ nhất đại sở Trung Đi Viêm cầu kiến. Hướng Triệu Hòe không phản bác cách xưng hô quán, miễn choán ghi hận, chỉ nói. Sắc trời tối rồi, bệ hạ cũng mệt rồi, không tiện quấy rầy. Trung Đi công tử có chuyện gì thì sáng mai còn lại đến nha. Chờ đến sáng mai thế nào được? Trung Đi Viêm vùng tay, chuyện lớn như trời, ta muốn bệ hạ triệu kiến, ta muốn thỉnh cầu thiên tử chủ trì công bằng. Hướng Triệu Hòe kề khổ. Lão đệ nói đùa rồi, ai dám không cho ngươi công bằng chứ? Bây giờ ngươi đang không muốn trò đấy. Trung Đi Viêm giơ tay chỉ thẳng mặt hắn. Ta đếm tới ba, nếu không vào thông báo, ta sẽ đi gõ đăng văn cổ. Ta muốn đánh trống kêu oan. Tiểu tử này nói được là làm được. Hướng Triệu Hòe lập tức nhảy xuống cổng thành, thân thiết kéo tay Trung Đi Viêm. Lão đệ gấp cái gì vậy? Hắn quan sát Trung Đi Viêm nhỏ giọng nói. Vết thương trên người lão đệ là sao vậy? Hay là ta cho người mời thái y đến xem qua đã? Gặp thiên tử với cái bộ dạng này thực không thể ra thể thống gì đâu. Đừng học. Trung Điện Viêm hất tay hắn ra. Đây là chứng cớ. Ta muốn cho thiên tử xem đấu chiêu không coi vương pháp ra gì cả, công khai đánh ta cướp vị trí của ta. Hướng Triệu Hòe đang định dàn xếp ổn thỏa, bỗng nhiên đã cảm thấy không đúng. Không đúng. Lão đệ với đấu chiêu đánh nhau từ nhỏ tới lớn mà, chưa từng thấy lão đệ tố cáo bao giờ. Trung Đi lão đệ đi kiện cáo từ khi nào vậy? Người đừng có đánh đồng chuyện nghiêm trọng như vậy với ẩu đả bình thường. Trung Đi Viêm tức giận nói. Thiên tử đã hứa cho ta vào Thái Hư Các, vậy mà đấu chiêu lại độc chiếm vị trí không chịu đi, không giải quyết rõ ràng chuyện này ta tuyệt đối không bỏ qua. Trước kia không kiện cáo là vì kiện cáo cũng vô dụng. Hiến cốc trung ly tuy là danh môn, nhưng mà vệ quốc công phủ lại là thế gia hưởng quốc. Cáo trạng kiểu gì cũng không thắng được. Hiện tại kiện cáo có tác dụng rồi. Tay cầm quốc thư đã ra khỏi cửa, mặt mũi bầm dập trở về. Vậy là làm mất mặt mũi của ai chứ? Chẳng lẽ không phải là nên kiện hay sao? Hướng Triệu Hòe còn muốn nói gì đó. Trung Ly Viêm lại tức giận chỉ thẳng mặt hắn mắng. Cản ta nữa ta kiện cả ngươi. Ngươi dám bao che cho tên tiểu tử nhà họ Đấu kia. Hướng Triệu Hòe bất đắc dĩ. Nhưng mà lúc này hắn đã nhận đấy được chỉ thị. Chỉ đành cười khổ, phân phó người mở cửa. Được rồi, mở cửa đi vào trong, ta sẽ bẩm báo. Trung Ly đạo đệ, đêm nay là ta sẽ phải chịu tội rồi đấy. Yên tâm đi, không ai trách người đâu. Trung Ly Viêm lập tức đổi sắc mặt, vỗ vỗ vai hắn an ủi. Mọi người đều biết Trung Ly Viêm ta là người hiểu lý lẽ. Hướng tướng quân ngươi cũng là người hiểu chuyện. Không đồng lõa với đám người nhà họ Đấu kia mới bằng lòng cho ta vào hoàng thành. Nếu đám người nhà họ Đấu kia... Hướng Triệu Hè hối hận vì đã nói chuyện với hắn. Tùy tiện chỉ là chỉ đại một hướng rồi vội vàng chạy về vị trí. Trung Ly Viêm đi vào hoàng thành. Không hề câu nệ. Được tiểu thái giám dẫn đường, hắn đi qua hành lang. Không bao lâu đã đến xạ hổ cung, nơi sở thiên tử tĩnh tu. Bệ hạ. Hắn vừa đi vào trong vừa lớn tiếng gọi. Chuyện này ngài không thể mặc kệ được. Ban ngày ban mặt, hắn dám xé quốc thư. Trong lòng hắn còn có triều đình, có đại sở nữa hay sao? Trong xạ hổ trống rỗng. Cố Si gầy gò. Cố Si gầy như là cái móc áo vậy. Lẻ loi trôi nổi trong góc. Có phần là ngại ngùng sờ sờ mũi. Bệ hạ còn chưa tới đâu. Hay là ngươi nghỉ ngơi một lát rồi hãy gọi. Trung Đi Viêm hừ lạnh một tiếng. Khoanh tay không nói gì. Yêu ma quỷ quái. Trung Đi đại gia chẳng muốn giao thiệp. Một lát sau trong điện bỗng ấm áp hẳn lên. Như thể là xuân về hoa nở. Thân hình cao lớn của sở thiên tử xuất hiện trước lò sưởi. Người chỉ mặc thường phục. Thuận tay cầm lấy chiếc kẹp gạt tàn hương. Không quay đầu lại. Trung Đi tiểu tử. Nửa đêm rồi lại ồn ào như vậy. Rốt cục đã có chuyện gì vậy? Bệ hạ. Trung Đi Viêm lập tức nhập vai. Kéo dài giọng ra vờ khóc. Thần phụ mệnh vào các. Đại diện cho sở quốc tham gia thái hử các. Vậy mà đấu chiêu kia ngoan cố. Tham luyến quyền vị còn đánh lén thần. Thần nhất thời sơ ý. Lại niệm tình cũng là người sở nên ra tay có phần nương tình. Kết quả lại bị hắn đánh cho trọng thương. Giọng điệu hắn lên xuống trầm bổng. Đây nào phải là đang đánh lén thần. Đây rõ ràng đã đang đánh vào mặt mũi của bệ hạ mà. Thần thỉnh cầu lưu đẩy đấu chiêu. Đẩy hắn đến yêu giới canh cổng đi. Sở thiên tử đưa tay dày dày chán. Nhất thời không nói gì. Trung Đi Viêm dù vô lý cũng phải quậy ra trò, cho ra trò. Hiện tại hắn tự cho mình là đứng về phía chính nghĩa. Sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Bệ hạ, thần tuân theo ý chỉ của người, cống hiến vì quốc gia, cố ý từ chức thiên ngưu vệ tướng quân mà công khai tuyên bố rời khỏi hiến cốc, đoạn tuyệt quan hệ với Trung Đi gia, một lòng một dạ cống hiến cho thái hử các. Và hiện tại đấu chiêu độc chiếm vị trí không chịu đi, thần bơ vơ không nơi nương tựa, tự như là đứa trẻ bồ côi không cha không mẹ. Sao ngài lại nỡ nhẫn tâm như vậy chứ? Cố Sĩ ở bên cạnh nghe mà muốn rụng cả răng. Chính sách cải cách của sở quốc đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Từ khi Hoài Quốc Công dẫn đầu giao binh quyền, các thế gia hưởng quốc khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ ủng hộ. Nhìn chung thì mọi chuyện đều tiến triển rất là thuận lợi. Tả gia, Đấu gia, Ngũ gia, Khuất gia đều là những người hoàng thất họ Hùng, có thể nói sở quốc muốn làm gì cũng được. Nhưng mà cũng có chuyện không thuận lợi. Tước đoạt quyền lợi của thế gia, dù sao cũng là chuyện động chạm đến lợi ích thiết thực của bọn họ. Cho dù uy nghiêm như Hoài Quốc Công, trong Tả gia cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ để áp chế, không thể khiến cho tất cả mọi người được tâm phục khẩu phục. Bằng chứng là trong khoảng thời gian gần đây, Tả lão gia liên tục lên tiếng, Tả tiểu công gia, Tả tiểu công tử 7 lần vào từ đường tế bái tổ tiên, ở trên Lạc Sơn cũng là treo thêm không ít đầu lông. Ngô Quốc Công tính tình ôn hòa, đối xử với người trong tộc vô cùng khoan dung. Trong Khuất gia đám người ỷ vào việc được sùng ái mà kiêu ngạo rất là nhiều. Mấy ngày nay Khuất Thuấn Hòa phải cầm đao đích thân đến từng nhà để nói chuyện phải trái. Đấu gia có đấu chiêu kiêu ngạo ương ngạnh, dùng thủ đoạn cứng rắn để chấn áp mọi chuyện, ngược lại còn đỡ hơn một chút. Người thừa kế của Ngũ gia đời đời đã qua đời, không có ai có đủ năng lực để thay thế cả, lại đúng lúc gặp phải thay đổi lớn, nội bộ rối ren vô cùng. Thế ra Hường quốc còn như vậy, huống chi lại những người khác. Rơi vào nước phẳng lặng là sóng ngầm dữ dội, chẳng qua người thường không nhìn thấy mà thôi. Sở quốc tựa như một đại gia tộc, mà các đại gia tộc chính là những sở quốc nho nhỏ. Hiện tại tầng lớp cao nhất của sở quốc đã đạt đến nhất trí, tầng lớp trung lưu đang tranh đấu dưới gầm bàn, còn tầng lớp bình dân chỉ biết hoan hô Hoàng Duy Chân trở về. Ví dụ như hiện tại, không phải Trung Ly Viêm đang muốn gây chuyện hay sao? Hiến cốc Trung Ly Thị là danh môn gần với thế gia Hưởng quốc nhất. Trong lần cải cách này bọn họ cũng là một trong những người tổn thất nhiều nhất. Ai nói tiểu tử này lỗ mãng ngu ngốc chứ? Muốn cướp vị trí của Đấu Chiêu là thực, cướp không được cũng là thực. Hắn muốn có được một vị trí vững chắc trong triều đình sau khi cải cách là thực. Chắc là chủ ý của Trung Ly Triệu Giáp. Người được voi đòi tiền. Sở Thiên Tử xoay người lại cười mắng. Phụ thân người vẫn còn sống khỏe mạnh, ăn được uống được giày vò được, vậy mà ngươi lại nói mình là mồ côi là sao? Cố Sĩ khẽ cụp mắt xuống. Cái từ giày vò này dùng để hình dung một người có địa vị như Trung Ly Triệu Giáp đúng là không phải lời hay ho gì. Xưa này trung hiếu khó toàn. Trung Ly Viêm lớn giọng nói, vì quốc sự ta đã rời khỏi Hiến Cốc, đoạn tuyệt quan hệ cha con với Trung Ly Triệu Giáp rồi. Ngài bảo ta làm thành viên Thái Hư Các, ta tuy không muốn nhưng mà vẫn phải cố gắng làm cho tốt. Được rồi, được rồi. Sở Thiên Tử xua tay. Đấu Chiêu cũng là kẻ bướng, hai con trâu húc nhau, trẫm không thể nào ép buộc ai được. Hắn trở về là chuyện tốt chứ. Vị trí thành viên Thái Hư Các ngươi đừng có mơ tưởng nữa đi. Đừng nóng, đừng la hét, ngươi cứ trở về làm Thiên Ngưu vệ tướng quân, trẫm sẽ tăng cho ngươi thêm 3 bậc bổng lộc, 1000 binh mã, có được tự chọn 3 quyển bí tịch hoàng gia, coi như giúp ngươi lần sau chuyển bại thành thắng. Thế nào? Bệ hạ, ngài, ngài xem Trung Ly Viêm ta là cái loại người nào vậy? Trung Ly Viêm ra vẻ bị sỉ nhục. Ta đường đường là Trung Ly Viêm, sao có thể cầu xin ngài ban cho phong chức chứ? Cầu xin tiền tài sao? Sở Thiên Tử nghe vậy bèn cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý, chậm sẽ ban thưởng cho ngươi những thứ này. Chẳng lẽ ngươi còn chưa vừa lòng sao? Hiện tại ngay cả Khương Vọng được xưng là thiên kiêu số 1, phí ra trận cũng chưa chắc được chừng này đâu. Trung Ly Viêm ngẩng đầu nói, đáng hận thay người đời tầm mắt nông cạn, không phân biệt được ngọc tốt đá quý. Vậy hạ cũng đã đánh giá quá thấp thần rồi. Sở Thiên Tử nhìn hắn, thế vậy ngươi nói xem, ngươi muốn gì? Thần muốn tham gia kỳ thi quan lại. Trung Ly Viêm lớn tiếng nói, cải cách chính sách là chuyện tốt muôn đời, là con cháu thế gia, là nam nhi hiền cốc, sao thần có thể không ủng hộ? Thần muốn dẫn đầu tham gia kỳ thi quan lại, dựa vào bản lĩnh của mình để có được công danh. Chỉ cần triều đình đối xử công bằng, không cần ưu ái cũng đừng chèn ép ta. Sở Thiên Tử nhìn tên tiểu tử mặt mũi bầm dập trước mặt đây, trong lòng có phần tán thưởng. Xem ra suy nghĩ của ngươi khác với phụ thân ngươi rồi. Lão ta già rồi, người già rồi khó tránh khỏi xa vào vết xe đổ. Lợi ích của những lão già kia, lão ta không thể không cân nhắc, cũng chẳng thể dứt bỏ được. Trung Ly Viêm vùng tay lên, bộ dạng rất là đắc ý. Thần thì khác, từ nhỏ thần đã chẳng nhận lục thân, có đủ ngũ độc, bệ hạ cứ việc phế bỏ lão ta. Lão ta cởi giáp, thần sẽ thay hắn làm chủ nhân Trung Ly Thị, đẩy mấy lão già kia đi lưu đày đi, ra sức đề bạt thanh niên, nhất định sẽ chấn hưng được Hiến Cốc. Cố Sĩ bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng mà trong lòng đã âm thầm thay đổi cách nhìn về Trung Ly Viêm. Quả nhiên không thể xem hắn là loại lỗ mãng được. Thằng nhóc Trung Ly gia này muốn chiếm một vị trí quan trọng trong triều đình tân chính. Nói bậy bạ gì đấy? Sở Thiên Tử giơ tay mắng, người quá bất kính với phụ thân của mình, với đại tướng quân của sở quốc ta. Từ xưa đến nay trung hiếu khó lưỡng toàn. Trung Ly Viêm thản nhiên đáp, bệ hạ, thần và người là cùng một phe, người đừng có không thể không bênh vực thần. Sở Thiên Tử không tỏ rõ ý kiến, nhìn hắn 2 lần rồi mới nói, kỳ thi quan đại vốn là để tuyển chọn người tài, bất kể xuất thân, cửa lớn mở rộng, nghênh đón tất cả người trong thiên hạ. Người muốn đi thì cứ đi, kẻ nào dám bất công với người, người cứ đến gõ Đằng Văn Cổ đi. Trung Ly Viêm nghiêm mặt nói, nếu vậy thần chỉ có một thỉnh cầu nhỏ. Sở Thiên Tử hừ một tiếng nói, nói đi. Thần không muốn tự chọn bí thuật hoàng thất. Trung Điện Viêm nói, mong người hãy thay thần chọn. Chuyện này đơn giản. Sở Thiên Tử mỉm cười, người có yêu cầu gì? Người xem kìa, đâu có yêu cầu gì. Trung Điện Viêm cười tuệ tuyết, chỉ cần có thể áp chế đấu chiêu là được rồi. Muốn áp chế đấu chiến kim thần và bỉ ngạn kim kiều đều có cách hết. Người họ Khương nào đó đang lúc rảnh rỗi dùng diễn đạo đài để suy đoán đạo pháp, thuận tiện thông qua Thái Hư Câu Ngọc thảo luận một số vấn đề tu hành cùng các vị chân nhân khác. Bức thư này được gửi cho Tần Chí Trần. Quả nhiên Tần Chí Trần rất hứng thú, tốc độ hồi âm nhanh hơn hẳn mọi khi. Cách gì? Khương Vọng hồi âm, người hãy đến vệ quốc công phủ ở sở quốc tìm một người tên là Đấu Miễn. Hồi âm xong, Khương chân nhân bèn thoát khỏi trạng thái nhập định, giơ tay điểm một cái. Dòng nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn dưới lòng đất 900 trượng lập tức bị một ngón tay của hắn chấn áp. Khói độc mịt mù lan tràn trong phạm vi 70 dặm xung quanh, cũng bị một tia lửa thiêu rụi. Hắn phi thân lên, đi theo sau đội ngũ, dưới dẫn dắt của đội trưởng An An, vượt qua hai ngọn núi lớn. Thư của Tần Chí Trần lại tới. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa là sao? Khương Vọng hỏi lại. Lần này Tần Chí Trần im lặng hồi lâu, có lẽ là vẫn chưa nghĩ ra lời lẽ nào để mắng hắn. Khương Vọng không có ý định đọc thư nữa, tập trung toàn bộ tâm trí vào chuyến thám hiểm lần này. Bởi vì ở đỉnh núi phía trước cách đó không xa, hắn đã bắt được một luồng khí tức quen thuộc. Đó là một cây non mọc lên từ khe nứt của tảng đá. Sức sống kiên cường của nó đã được thể hiện rõ ràng qua những vết nứt trên tảng đá. Khí tức linh tính trên cây non chính là đến từ lão đạo sĩ Thương Tham đã chết trận ở thành Thiên Kinh. Người tuy đã chết, nhưng đạo vẫn còn đó. Cây non này ở đây không có bất kỳ ý nghĩa gì khác. Ý nghĩa duy nhất của nó chính là để nói cho người vĩnh viễn không thể trở về ký biết rằng sư phụ quan đã từng đến đây, đã từng tìm kiếm và sẽ mãi mãi chờ đợi hắn. Thượng Cổ Ma Quật, nơi mà năm xưa Triệu Huyền Dương từng mang hắn đến ẩn náu, chính là ở chỗ này. Nơi mà Khương An An lựa chọn để thám hiểm lại chính là nơi này sao? Tâm niệm Khương Vọng khẽ động, thi triển thuật dịch chuyển, bay lên phía trước chặn xuẩn hôi đang bay vụt đi, giơ tay xin đội trưởng cho phép hỏi, ý là hắn có chuyện muốn nói. Nói đi. Khương An An đi trong trạng thái đội trưởng, phong cách rất là lạ lùng. Nàng không hề biết nơi này suýt chút nữa chôn vùi ca ca mình, bởi vì Khương Vọng chưa bao giờ kể cho nàng nghe về những nguy hiểm hắn đã từng trải qua. Những chuyện nguy hiểm không thể che giấu, bị người ta truyền ra ngoài, cuối cùng truyền đến tai nàng, đều được Khương Vọng khoác lên mình, lấp vỏ của những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Vì vậy, Khương An An của hiện tại mới có thể nhiệt tình với những chuyến thám hiểm như thế. Nàng chỉ đang bắt chước, đang học tập như khi còn bé. Nàng dùng cách này để được gần gũi với người nàng sùng bái nhất và yêu thương nhất. Đương nhiên, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, ánh mắt rất cảnh giác. Khương Tiểu Hiệp đã trưởng thành, rất nghiêm túc với chuyến thám hiểm vĩ đại lần này. Khương Vọng nói, ta muốn hỏi đội trưởng, mục tiêu cuối cùng của chúng ta còn cách nơi này bao xa? Khương An An cúi đầu nhìn bản đồ, phải vượt qua 3 ngọn núi nữa. Khương Vọng thở vào nhẹ nhõm, trải qua vô số những biến cố lớn nhỏ, hắn không còn tin vào trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Đám người với trái tim dơ bẩn kia rất giỏi lợi dụng những sự kiện trùng hợp nhỏ bé để tạo nên những biến cố khổng lồ. Bản thân hắn có thể đối mặt với bất kỳ tình huống nào, nhưng hắn không dám mạo hiểm với tính mạng của Khương An An và Diệp Thanh Vũ. Còn vấn đề gì nữa không, đội viên? Khương An An hỏi. Khương Vọng mỉm cười, lùi về cuối đội ngũ. Trong lời đồn, dãy núi Ngột Yểm Đô này vô cùng u ám đáng sợ. Đủ loại truyền thuyết rùng rợn khiến cho cái tên này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của trẻ nhỏ. Nhưng so với những tuyệt địa như Họa Thủy, Vẫn Tiền Lâm, thì bất kỳ nơi nào trên thế gian này đều có thể coi là yên bình. Đối với Khương Vọng mà nói, điều này lại càng đúng. Chỉ cần không đến Thượng Cổ Ma Quật, nơi hắn và Triệu Huyền Dương từng ở, không chạm đến dấu vết tồn tại của Thất Hận Ma Quân, không đối mặt với Thất Hận Ma Quân, thì dãy núi Ngột Yểm Đô này chẳng có gì đáng sợ hết. Con ác huyền khổng lồ đạp lửa lướt gió, uy vũ bay lượn trên không trung. Ba bóng người với thân pháp phiêu giật lần lượt bay theo ác huyền. Mà đội trưởng Khương An An không hề hay biết, một bóng người khổng lồ với diện mạo dữ tợn, nhẹ nhàng múa vuốt đã tách khỏi đội ngũ, lướt qua cây non mọc từ khe đá, bay về phía hang động cổ xưa đã từng chứng kiến cảnh sinh tử năm đó. Vào những ngày cuối năm đạo lịch 3928, Khương Chân Nhân dùng ma viên pháp tướng quay trở lại nơi bắt đầu của mọi chuyện. Tiến Phong xin nghỉ tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Chào bác Wendy Trần nhé. Chào Giới Vít. Chào Văn Xuân, Quang Ngô Đăng, Huỳnh Lê. Chào Giang Nguyễn Đức. Vẫn đi châu hỏi gì kia. Anh cho em hỏi chuyện. Tên gì em quên. Em quên mất nam chính. Tu trong môn phái có nữ. Sư phụ là Kim Lan. Mạnh về phòng ngự rồi có cô đầu bếp nấu ăn rồi. Lại là công chúa. Cái này chắc mình chịu. Mình không biết chuyện đó, chắc mình chưa đọc. Xin chào anh em nhé. Anh em nào biết về cái chuyện đó thì có thể trả lời giúp bạn ấy. Và chúc mọi người ngủ ngon.